Hoàng hậu các ngươi từ bé đã nghe lời, ngoan hơn hẳn những đứa bé khác. Vậy mà chỉ có một lần y không chịu nghe lời trẫm. Rõ ràng trẫm đã bảo y đừng ra ngoài. Quãng thời gian đó trôi qua thật dài, Sở Hoàng không lên triều, hầu hết thì giờ đều ngồi trong Phượng Linh Cung, khắc vài ba món đồ chơi, không thì thử làm mặt nạ. Hắn dán mặt nạ lên rất nhiều người, nhìn bề ngoài hệt như Văn Nhân Thiện lúc còn sống, nhưng lúc nào cũng thiếu sự linh lợi bẩm sinh của cậu. Hắn suy sụp nói, không giống, các ngươi đều không giống. Cho đến một ngày, hắn ngừng làm mặt nạ, đổi thành chế tạo con rối. Trước kia, dùng nhiều loại gỗ đều không vừa ý, cho đến một ngày, Hồ Tranh đốn một cây gỗ lê ngàn năm ở biên thùy, sai người vận chuyển vào trong cung. Sở Hoàng dốc hết tâm huyết, tạo hình, mài mòn từng ly từng tí một, cho đến khi con rối có khuôn mặt y đúc và vóc dáng độc nhất vô nhị Văn Nhân Thiện. Chỉ có điều, nó vẫn chỉ là vật chết, không nói, không cười, cũng không đi lại. Sau đó, Sở Hoàng phái người dân trận pháp, bẫy một con hồ ly tu hành ngàn năm trên Thiên Vân Sơn theo lời một vị đạo sĩ, mổ bụng nó lấy yêu đan khảm vào người con rối. Chỉ thấy con rối gỗ lập tức sinh cơ hóa cốt, làn da mềm mại dần bao phủ. Khi nó mở đôi mắt vô thần, ngơ ngác nhìn Sở Hoàng, Sở Hoàng đã có một ảo giác, thiện nhi của hắn đã trở về. Chẳng qua ảo giác đó chẳng tồn tại được bao lâu đã vỡ òa trong thất vọng. Con rối cứ trơ ra, không cười, không khóc, cả ngày chỉ trưng khuôn mặt vô cảm, như thể cả thế gian đều đang nợ nó. Sở Hoàng biết nó chỉ là một thứ yêu quái, không phải thiện nhi của mình, lại vẫn cứ luôn miệng gọi nó là hoàng hậu. Khi đó, hắn không buông bỏ được, chỉ đành chọn cách tự dối lòng. Người trong cung cũng biết hoàng thượng điên rồi, nhưng không ai dám động chạm vào vết thương của hắn, cũng chỉ biết gọi hoàng hậu nương nương hùa theo mỗi khi thấy Văn Nhân Thiện. Lúc đầu, con rối chỉ lặng lặng nhìn, không nói không rằng, cho đến nửa năm sau, đột nhiên nó bình thản trả lời, bình thân. Từ đó, trong cung càng thêm u ám. Nô tài trong cung nơm nớp bất an, chỉ sợ bị yêu quái bắt ăn thịt. Duy có Sở Hoàng là không sợ, thậm chí còn ngày đêm túc trực bên hoàng hậu của hắn, dạy y nói chuyện, dạy y viết chữ, dạy y suy tư. Lại chỉ có một thứ mà hắn dạy mãi không được, dạy cười. Khuôn mặt khắc gỗ kia thật sự cứng nhắc. Sở Hoàng ở chung 2 năm trời, chưa hề thấy khuôn mặt ấy lộ ra biểu cảm gì. Dù bị hôn trước mặt bao người, nó cũng không hề đỏ mặt. Sở Hoàng cũng chẳng còn trông cậy gì một con rối gỗ có thể thay thế Văn Nhân Thiện. Vậy nhưng vẫn giữ nó bên mình, có người để mình tâm sự cũng tốt. Khi hắn say, khi hắn nhớ, khi hắn phát điên vì tưởng niệm, con rối không biểu lộ cảm giác chán ghét hay đồng tình, vậy là đã đủ. Thứ hắn cần chính là một người có thể im lặng nghe hắn nói như vậy. Sau đó, lại 1 năm nữa trôi qua, con rối bắt đầu học được cách quan tâm chăm sóc. Khi Sở Hoàng duyệt tấu thâu đêm, nó sẽ bưng một ấm trà hoa cúc, trong thả bạc hà và đường, hệt như Văn Nhân Thiện khi xưa. Thỉnh thoảng thấy Sở Hoàng ngủ gục, nó cũng sẽ nhẹ nhàng đắp cho hắn một chiếc áo choàng. So với Văn Nhân Thiện hiếu động hoạt bát, con rối im lặng vô cùng. Khi đã xong xuôi, con rối sẽ lặng lặng rời khỏi ngự thư phòng, bước thật nhẹ và cẩn thận, sợ quấy nhiễu người đang mơ. Mà Sở Hoàng, vì xúc giác mẫn cảm hơn người, đã tỉnh ngay khi con rối đắp áo cho hắn. Thế nhưng, hắn không muốn mở mắt, không muốn nhìn nó, không muốn đối diện với đôi mắt vô hồn kia. Rồi hắn lại tự nhắc nhở mình hết lần này tới lần khác rằng đó không phải Văn Nhân Thiện, thiện nhi đã không thể quay về. Có đôi khi Sở Hoàng không biết rốt cuộc hắn đang sống ở thực tại hay trong giấc mơ. Hắn vừa mê hoặc mình, vừa nhắc nhở chính mình, cứ thế lặp lại càng không ngừng tổn thương chính hắn, đến khi ngoái lại đã đằng đẵng 2 năm. Không buông được vẫn là không buông được, không níu giữ vẫn là không níu giữ được. Kể đến đây, tiểu đầu tử buồn bã. Hai năm nay, lúc nào các đại thần cũng dâng tấu mong hoàng thượng sắc phong hoàng hậu mới, lập phi tần cũng được. Nhưng mà hoàng thượng không đồng ý, hắn cảm thấy cưới người mới chẳng khác nào phản bội tình cảm của văn nhân ca ca. Dù sao, văn nhân ca ca cũng vì hắn mà chết. Bản vương lắc đầu. Vậy hắn giữ con rối bên cạnh cũng chỉ tra tấn mình thôi. Thì có ai bảo không phải đâu. Tiểu đầu tử bốc đường bỏ vào miệng. Trong hoàng thượng ngang ngược bên váo vậy chứ, thật ra nội tâm yếu đuối lắm. Vậy ấy hả? Hai người chúng ta đang tán gẫu, Sở Hoàng bỗng nhiên xuất hiện, cười như không cười bảo. Không biết trẫm yếu ở đâu? Tiểu đạo tử giật bắn mình, vội vàng quỳ xuống, dập đầu. Nô tài bái kiến hoàng thượng. Sở Hoàng cười lạnh. Trong cung dám nói xấu chủ nhân đáng tội chết. Nô tài biết sai, xin hoàng thượng tha thứ. Tiểu đầu tử vừa nói vừa đáng thương nhìn ta. Đề tài này cũng do bản vương khơi mào, bị Sở Hoàng bắt quả tang cũng do bản vương sơ ý. Thế là đành phải đứng ra lựa lời xin cho tiểu đầu tử. Hoàng thượng, việc này là lỗi của ta, là ta không nên hỏi chuyện nhà của ngươi, đắc tội quá, mong hoàng thượng bao dung. Sở Hoàng nắm tay văn nhân thiện ngồi xuống. Xem ra vương gia rất quý tiểu tử này nhỉ. Bản vương cười. Thằng bé tính tình đơn thuần, hoạt bát đáng yêu, bản vương quả có thích nó. Thích là được rồi. Sở Hoàng vuốt môi. Không lẽ nói đại sở ta không tiếp đãi chu đáo. Bản vương đã phiền hoàng thượng lo lắng. Ngồi không một lát, Sở Hoàng nói. À đúng rồi, lần này trẫm đến là muốn xin ngươi một bộ tranh chữ. Hoàng hậu của trẫm nghe nói ngươi viết rất đẹp, vẽ cũng cao siêu, ở Yến quốc được xưng là thư thánh họa thánh, nên đến đây muốn xin ngươi một bộ tranh chữ về treo, không biết vương gia có vinh hạnh không? Bản vương liếc sang văn nhân thiện, chỉ thấy y cũng đang nhìn ta, mặt tỉnh queo, bảo, làm phiền vương gia. Bản vương có hơi bực dọc. Không hiểu một con rối như y thì sưu tập tranh chữ làm gì. Tuy biết y nghĩ được, cũng có một ít tình cảm của con người, nhưng không đến mức chỉ một thời gian ngắn đã học được thưởng thức tranh chữ đi. Lại liếc sang Sở Hoàng, thấy hắn đang cúi đầu uống trà, mắt đảo liền láo, bản vương buồn cười. Rành là vua một nước lại không muốn mất mặt đi xin người ta, thế mới lôi văn nhân thiện theo ngụy trang. Tranh thôi, bản vương chưa đến mức kẹt sĩ không cho hắn, lại tỏ ra khiêm tốn trả lời. Yến quốc ta nhiều nhân tài, bản vương ý mình quyền cao chức trọng nên bách tính nể mặt mới giành được cái hư danh ấy thôi, chỉ sợ viết ra sẽ làm hoàng hậu chê cười. Vương gia khiêm tốn quá, Sở Hoàng ôm eo văn nhân thiện, cợt nhã. Hơn nữa, hoàng hậu của ta tốt bụng, dịu dàng đôn hậu lắm, không khiến ngươi mất mặt đâu. Ngươi chỉ cần vẽ thôi, dù có xấu như phân chó, thiện nhi cũng không chê ngươi đâu. Khóe môi bản vương co giật. Vậy tạ ơn hoàng hậu nương nương trước. Chẳng mấy chốc nô tài đã mang trà lên, văn nhân thiện nói câu, để đó, rồi tự cầm bình trà, rót cho bản vương và Sở Hoàng. Làm phiền. Bản vương nói, cầm lên uống một ngụm. Lại là trường tình à. Quý quốc quả là rất chuộng loại trà này. Sở Hoàng sửng sốt. Trẫm nghe người ta nói, ngươi không có vị giác và khứu giác, sao ngươi lại nếm và ngửi được mùi vị? À, bản vương gật đầu. Trước kia, ngẫu nhiên có cơ hội lấy được từ người khác. Sở Hoàng càng kỳ lạ. Lấy từ người khác? Phải. Bản vương đặt chén trà xuống. Yến quốc ta có một cao thủ chế hương tên là Phong Mộ Ngôn, khứu giác của hắn rất linh mẫn. Điều kiện để bản vương hồi sinh người yêu đã chết của hắn là lấy đi khứu giác của hắn. Sau đó, bản vương đến Hoa Thành, gặp được tửu thánh Thư Cảnh Càn của Yến quốc. Vị giác của hắn rất nhạy, bản vương cứu người yêu giúp hắn, đánh đổi lấy vị giác của hắn. Nếu hoàng thượng có tâm nguyện gì muốn đạt thành, cũng có thể đổi với ta. Sở Hoàng sửng sốt. Vương gia nói đùa phải không? Không. Bản Vương lắc đầu, chuyện quan trọng ta chưa hề nói đùa. Sở Hoàng dừng lại, hỏi, vậy vương gia muốn lấy thứ gì trên người trẫm? Để trẫm đoán, thứ này vừa phải hơn người, lại vừa hữu dụng với người, không phải là xúc giác của trẫm đấy chứ. Hết chương 47.